Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 42, Hồng Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình Vân Kiến bận rộn suốt một ngày, đến hoàng hôn mới quay lại dịch quán nghỉ ngơi đôi chút. Không ngờ lại gặp Tô Thăng vẫn chưa rời đi. Tô Thăng thấy Minh Vân Kiến, lập tức tiến lên chào hỏi, trên mặt ông ta nở nụ cười. Vốn là một trong số ít quan viên trong triều luôn khéo lấy lòng người có địa vị cao. Lúc Minh Vân Kiến quen Tô Thăng, ông ta đã là thị lang lễ bộ. Tiên đế từng nhận xét Tô Thăng có chút tài năng, nhưng khốm núm su nịnh, chỉ thích hợp làm việc cụ thể, không thể đảm đương đại sự. Vì thế, chức thị lang chính là đỉnh cao mà ông ta có thể đạt tới. Nhưng sau đó, Minh Hoàng không ngờ thế lực Nhung Thân Vương ngày càng lớn mạnh, còn Tô Thăng thì trở thành người dưới trướng của y. Sau khi Minh Hoàng băng hà, Tân Đế đăng cơ, Tiểu Hoàng Đế còn non nớt, triều chính bị Nhung Thân Vương thao túng nhiều năm, rồi lại bị hai Thân Vương khác cùng nhóm đại thần chia quyền. 10 năm Tô Thăng theo Nhung Thân Vương cũng được coi là tận lực, nhờ đó ngồi lên chức Thượng Thư Lễ Bộ. Minh Vân Kiến thực lòng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Tô Thăng, bởi ông ta là người của Nhung Thân Vương. Nếu qua lại thân thiết, dễ khiến người ta hiểu lầm hắn đã chọn phe. Đại nhân còn chưa đi sao? Minh Vân Kiến rửa tay bằng nước ấm, hỏi giọng nhàn nhạt. Tô Thăng cười đáp, nói trưởng tử của ông đến Nhạn Châu thăm bạn cũ, vẫn chưa quay về, nên ông và Tô Vũ Mị đành chờ tại Hồ An Thành. Đại nhân cứ thong thả. Minh Vân Kiến gật đầu, rửa tay xong liền định rời đi. Tô Thăng vội nói, điện hạ vất vả giám sát công trình, chi bằng tối nay để hạ quan thiết yến khoản đãi. Ngài chẳng muốn tự thưởng, vậy để hạ quan thay ngài làm người xa hoa một lần. Minh Vân Kiến liếc ông một cái, vốn định từ chối, xong lại nghĩ đến việc cần sắp xếp kế hoạch khác. Bèn gật đầu nhận lời, vừa để thăm dò xem Tô Thăng có phải do Nhung Thân Vương phái đến giám sát hắn hay không, vừa có thể tính toán cho việc tiếp theo. Vậy thì làm phiền đại nhân. Không dám không dám. Tô Thăng vui mừng được mời dùng bữa, thấy Minh Vân Kiến định đi, liền hỏi. Điện hạ định quay về sao? Trấn Hoàn quá xa, chi bằng dùng bữa xong rồi hẵng về, để ta sai người đi chuẩn bị. Minh Vân Kiến vung chiếc quạt bạc trong tay, chỉ để lại bóng lưng. Không về, bổn vương đi hồi âm cho vương phi. Thực ra việc Trúc Chiếu suýt bị ngựa đâm ở kinh, Tiểu Tùng đã sớm gửi thư báo tin, nhưng Tiểu Tùng khi ấy không có mặt tại hiện trường. Minh Vân Kiến muốn chính nàng tự mình viết ra kể lại, như một cách để nàng một đứa trẻ dễ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần học cách dựa vào hắn khi gặp uất ức. Nàng luôn thích giấu tâm sự trong lòng, mà thân thể từ nhỏ đã yếu, tuổi lại còn trẻ, chứa nhiều phiền não sẽ hại thân. Viết thư xong, Minh Vân Kiến thấy bên ngoài dịch quán có cành hồng mai vươn vào phòng, đang nở hai đóa đỏ thắm, liền tiện tay hái một cành, nhét vào phong thư gửi về kinh. Về việc hắn muốn rút ngắn lộ trình hồi kinh, hắn không viết trong thư, sợ nếu có biến cố không kịp trở về, sẽ khiến Trúc Chiếu thất vọng. Tô Thăng khéo léo, bữa tiệc ở thành Hồ An không chỉ mời riêng Minh Vân Kiến mà còn mời cả những quan viên chủ chốt của đoàn cứu tế từ kinh đến. Tuy nhiên, chỉ có ông ta và Minh Vân Kiến được sắp riêng một phòng nhỏ, còn những người khác thì ngồi ở các bàn bên cạnh, thức ăn đồ uống đều chu đáo. Minh Vân Kiến đến đúng giờ hẹn. Hắn vốn không thích đến trễ, Tô Thăng cũng rất tán thưởng điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại, Tô Vũ Mị không thể thành thân với Minh Vân Kiến, quả là điều đáng tiếc. Năm xưa Minh Hoàng sức khỏe suy yếu, Tô Thăng cùng vài đại thần khác nghe ngài căn dặn sự vụ trong điện Càn Chính, tận mắt chứng kiến Minh Hoàng ho ra máu, trong lòng hoảng hốt, hiểu rằng đại hạn không còn xa. Khi đó thế lực Nhung Thân Vương ngày càng mạnh, quan lại chia phe rõ rệt. Tô Thăng sợ rơi vào cảnh hai bên không thuộc, đành đầu quân cho Nhung Thân Vương. Muốn đầu quân, phải có thành ý ông đưa con gái làm lễ vật, giúp Nhung Thân Vương lôi kéo Phong Dịch Quận Vương, hoặc ít nhất là khống chế y. Tô Vũ Mị khi đó đã là tài nữ đệ nhất kinh thành, lại là thiên kim của thị lang, gả cho Chu Liên không phải cao vọng quá. Nhưng thực tế cho thấy, đàn ông có quyền thế bên mình chưa từng thiếu nữ nhân. Tô Vũ Mị làm quận vương phi nhưng không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Chu Liên, ngược lại, trong phủ bước đi khó khăn. So với nàng, Minh Vân Kiến một lòng một dạ lại đáng quý biết bao. Trong tiệc, Tô Thăng không biết nói chuyện gì cho phải, đành hỏi về tình hình chị Thủy, lại nói mấy chuyện vặt vãnh trong triều để dẫn dắt. Minh Vân Kiến bị ông làm phiền đến mức phát bực, Nhưng dù gì cũng là bữa ăn tốt nhất kể từ khi đến Nhạn Châu, hắn đành viện cớ đi giải, ra sân nhỏ phía sau tửu lâu để hít chút khí lạnh, tìm chốn yên tĩnh. Món ăn trong tửu lâu mùi nặng, không bằng vị thanh nhã trong Văn Vương phủ. Hắn liếc cành hoa mai sau tửu lâu, có nửa đang nở, nửa đã úa tàn, không khỏi thầm nghĩ, ngay cả hoa mai ở đây cũng không đẹp bằng Nguyệt Đường viện. Đầu đội trăng như câu, mây mỏng tan nỗi sầu, gió đêm cuốn hết lòng người, Văn Vương vì ai mà u sầu, một giọng nói vang lên từ phía sau, Minh Vân Kiến không cần quay đầu cũng biết là ai. Hắn đặt tay cầm quạt bạc sau lưng gõ nhẹ bên hông, đáp. Nhớ Vương Phi, Tô Vũ Mị chững lại, dừng dưới hành lang không có ánh trăng, khăn che mặt vẫn chưa gỡ, bay bay theo gió. Hôm yến tiệc mừng thọ Chu đại phu, ta làm thơ chỉ để góp vui, không có ý châm chọc điện hạ. Hôm nay có cơ hội mới giải thích được, mong điện hạ đừng hiểu lầm như người khác. Tô Vũ Mị khẽ chỉnh áo lông cáo, mắt hơi cụp xuống. Tính nàng cao ngạo, chịu không nổi bị hiểu lầm. Nếu chuyện này kéo dài thêm một năm, chỉ cần gặp dịp thích hợp, nàng vẫn sẽ giải thích. Minh Vân Kiến nhẹ, ừ, một tiếng, đáp. Bổn vương thì chẳng sao, chỉ là Trường Ninh hôm đó không vui. Nếu quận vương phi sau này gặp nàng, tốt nhất đừng tiến lên bắt chuyện, cứ đứng xa một chút. Nàng còn trẻ, không hiểu chuyện, dùng thân phận vương phi để áp chế ngươi cũng không khó. Một câu nói khiến Tô Vũ Mị khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Trong yến tiệc tẩy trần của công chúa Mộ Hoa lần trước, Tô Vũ Mị và Trúc Chiếu từng chạm mặt, chỉ chào hỏi sơ sài. Vừa nhìn Trúc Chiếu đã thấy rõ nàng là người ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không giống như lời Minh Vân Kiến từng nói lợi dụng tuổi trẻ chưa hiểu chuyện để lấy thân phận vương phi mà áp chế người khác. Khi đó Tô Vũ Mị không mở lời giải thích, là vì nàng cho rằng mình không cần phải giải thích với Trúc Chiếu. Nhưng hôm nay khi nói rõ với Minh Vân Kiến, lại không ngờ rằng hắn đã chẳng để tâm nữa. Minh Vân Kiến đứng một lúc trong gió lạnh, rồi xoay người rảo bước men theo hành lang quay trở lại nhã gian. So với Tô Vũ Mị với tâm tư khó lường, thà đối diện với Tô Thăng lắm lời còn đỡ lo hơn đôi chút. Ta chưa từng hỏi Văn Vương Điện Hạ, chuyện năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài từng hận ta sao? Nay ngài và Văn Vương Phi tình cảm hòa hợp. Chẳng lẽ là đã thật sự buông bỏ chuyện cũ? Tô Vũ Mị bước lên nửa bước, cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi ra điều canh cánh bấy lâu. Minh Vân Kiến hơi trao mày, không dừng lại, chỉ để lại một câu. Bổn vương và quận vương phi từ đầu đã không có quá khứ. Bóng lưng hắn như vừa hồi tưởng lại chuyện chẳng vui, vừa như vội vàng chạy trốn. Trở lại tửu lâu, Minh Vân Kiến ứng phó với Tô Thăng thêm chừng nửa canh giờ mới thoát thân. Ra khỏi tửu lâu liền ngồi xe ngựa đơn sơ về khách đờ, M, đoạn đường ấy bị nước lũ phá hoại không ít, xe ngựa sóc này liên tục khiến hắn chẳng dễ chịu gì. Nhưng điều khiến hắn chau mày mãi không giãn lại chính là cuộc chạm mặt vừa rồi với Tô Vũ Mị trong tiểu viện. Chuyện năm xưa, suốt 10 năm qua, Minh Vân Kiến chưa từng cố ý nhớ lại. Nhưng ký ức khi ấy lại quá khắc sâu, vì đó là lần đầu tiên hắn bị người mình coi trọng lừa gạt. Khi Minh Hoàng định ban hôn Tô Vũ Mị cho Chu Liên, trước khi thánh chỉ hạ xuống đã cho Minh Vân Kiến thời gian suy nghĩ. Khi ấy hắn thực sự do dự không rõ nên cưới Tô Vũ Mị, đồng nghĩa trở thành một phần của Nhung Thân Vương, hay giữ mình ngoài vòng tranh đấu. Tô Vũ Mị chờ 3 ngày không thấy hồi âm, giận dữ đến tìm hắn. Lúc đó rất nhiều người đến Tô Phủ cầu thân đều bị khước từ. Việc Minh Hoàng để nàng cho hắn chọn trước đã là ân sủng. Vậy mà hắn cứ chần chừ không quyết, ngày ấy gặp mặt, cả hai không vui vẻ. Minh Vân Kiến tưởng Tô Vũ Mị đến là vì có tình ý, nhưng câu đầu tiên nàng nói lại là Văn Vương Điện Hạ thật nghĩ ta không thể không lấy ngài sao? Năm xưa bên đình Cửu Phụng, cạnh hồ Bích Thủy, mục tiêu ban đầu của Tô Vũ Mị không phải là Minh Vân Kiến. Nàng biết hôm ấy Minh Hoàng cải trang xuất hành, theo sau là không chỉ có Minh Vân Kiến mà còn cả Chu Liên phong dịch quận vương. Vì thế nàng mới cải nam trang, vào hội thơ, người nàng muốn gây chú ý là Chu Liên người nắm quyền binh trong tay chứ không phải một văn vương chẳng có thực lực. Nhưng Chu Liên vốn là võ tướng, chẳng mấy mặn mà với văn chương, chỉ có Minh Vân Kiến đem lòng cảm mến nàng. Thơ Minh Vân Kiến viết cho nàng hiểu, nhưng cố tình giả vờ không hiểu bởi được ngưỡng mộ khiến nàng đắc ý. Đương nhiên, bên cạnh sự hư vinh đó, nàng cũng thật sự có chút tình cảm với Minh Vân Kiến. Nếu không có thích, nàng vốn không thích trèo đèo lội suối sao lại chịu leo núi vì một câu nói. Hoa đỏ trên núi nở rộ rực rỡ. Nếu không có thích, nàng xưa nay không ưa trẻ nhỏ sao lại tặng châm vàng cho Minh Tử Thu vì Minh Vân Kiến cưng chiều nàng ấy. Nhưng tình cảm ấy không lớn bằng tự tôn của nàng. Nàng cho rằng, chỉ cần Minh Hoàng nói một tiếng, Minh Vân Kiến phải lập tức đưa ra câu trả lời. Vậy mà ba ngày trời, hắn lại do dự. Minh Vân Kiến khi ấy nói, ta không thích kết bè kéo cánh, cũng không muốn cuốn vào vòng tranh đoạt quyền thế. Tô Vũ Mị đáp, ngài ngây thơ, ngài sinh ra là hoàng tử, kế đó làm văn vương, vốn dĩ đã ở trong quyền thế rồi. Ngài hoàn toàn có thể tự lập một phe, lại muốn an thân sao? Ngài là văn vương, tất phải có dã tâm, vào dưới trướng Nhung Thân Vương thì đã sao? Nếu ngài muốn, một ngày kia ngài có thể xoay chuyển cục diện, khiến Nhung Thân Vương phải vì ngài mà ra sức. Những lời đó như sấm sét bên tai, khiến Minh Vân Kiến bừng tỉnh. Ba ngày do dự, hóa ra chính vì điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu, hắn đã biết Tô Vũ Mị không phải nữ tử tầm thường, việc nhỏ thì hẹp hòi, việc lớn thì khí phách. Nàng và hắn vốn chẳng cùng một đường, gặp gỡ là hiểu lầm, ở bên là dối trá, chẳng lẽ còn cần một cái kết sai lầm nữa. Lần đó họ tan rã trong không vui, Tô Vũ Mị như dùng khích tướng, cố ý nhận lời Tô Thăng, gả cho Chu Liên làm quận vương phi, nhưng chẳng ngờ khi ấy Minh Vân Kiến đã không còn dao động. Tô Vũ Mị cố chấp gả đi, nhưng vẫn dõi theo mọi động tĩnh của Minh Vân Kiến. Khi biết hắn 17 tuổi vẫn chưa thành thân, còn mua chuộc đàn tâm trong văn vương phủ, nghĩ rằng hắn đã hối hận. Người từng bị bỏ lại, giờ đứng nhìn từ xa, nhưng thực ra giữa họ đã sớm có một đường ranh giới rõ ràng. Xe ngựa dừng lại, Minh Vân Kiến mới từ từ mở mắt. Vào khách đờ, M, hiếm hoi được nằm nghỉ, hắn cởi trung y thì một tờ giấy mỏng gấp gọn rơi xuống. Hắn nhặt lên, cau mày rồi dần giãn ra, chăm chú đọc lại. Đêm trừ tịch sắp đến, vương gia có về chăng? Chữ viết của Trúc Chiếu so với lúc hắn rời kinh đã khá lên nhiều. Lần này về kinh, đợi qua Tết, nàng cũng đã 17. Có thể nói với nàng rồi, nét chữ này không tồi, cũng ra dáng người lớn, miễn cưỡng xem như đã trưởng thành. Tại Văn Vương Phủ, Kinh Thành, Trúc Chiếu nhận được thư Minh Vân Kiến gửi về, đã là 10 ngày sau khi gửi. Tiểu Hàn đã qua, Đại Hàn sắp tới, chỉ còn nửa tháng nữa là đến đêm trừ tịch. Tiểu Tùng mang thư về, tiện tay mua cho nàng một sâu kẹo hồ lô. Nàng vừa ăn vừa đọc thư, thấy chữ đẹp của Minh Vân Kiến viết toàn những lời dỗ dành con nít. Trường Ninh đừng giận, Nghiêm Quang suýt đụng vào nàng, đợi hắn tỉnh lại bổn vương sẽ hỏi tội. Chu Liên không phải người dễ thân cận, sau này ngoan ngoãn, dù hắn có cứu nàng cũng phải quay đầu bỏ đi, đừng trò chuyện. Bổn vương ở Nhạn Châu vẫn tốt, tay nàng đau thì đừng luyện chữ, đừng để lạnh, đừng đói, đừng thức khuya. Cũng đừng ăn nhiều kẹo hồ lô Tiểu Tùng mua, cẩn thận sâu răng. Trúc Chiếu sững người, nhìn sâu kẹo trong tay, mím môi, định cất thư vào phong bì thì mới phát hiện trong phong thư còn có hai đóa hồng mai khô. Minh Vân Kiến không viết, nhưng Trúc Chiếu như có thể nghe được hắn đang hỏi. Đẹp không? Cách chương.